C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 mật mã, 13, phục chế, dán, nếu đem xích tiêu long tước trên thân kiếm số hiệu copy dán đến chính mình trong cơ thể. Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Hắn trong phút chốc làm ra quyết định, bay nhanh tìm kiếm thoạt nhìn mấu chốt nội dung, sau đó bắt đầu phục chế. Một lần dịch chuyển thuật sử dụng hạn chế là một vạn hành số hiệu. Xích tiêu long tước kiếm chung số hiệu mênh mông bể sờ. Đâu chỉ một vạn hành, copy dán hoàn thành, suốt một vạn hành số hiệu bị hắn bắt được chính mình trong thân thể. Cho dù đối với tu tiên tới nói vô dụng, cũng có thể làm vương an toàn đi phân tích, tóm lại không mệt, không biết có phải hay không ảo giác, thủ hạ kiếm giống như buông lỏng một tia. Nhưng ngay sau đó, lại là kiên cố không có khả năng bị rút động bộ dáng. Lâm Tầm cảm thấy chính mình nhìn thấy thiên cơ, nhưng Ngự Phong chân nhân hiển nhiên thực thất vọng. Hai người đều không có đem thần khí rút lên. Chân nhân vẫy vẫy tay, đem bọn họ đuổi đi. Phục chế xích tiêu long tước kiếm số hiệu, quả thật là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Nhưng hiện tại càng chuyện quan trọng là cùng Đông Quân công viên trò chơi. Đông Quân, đi nơi đó, Lâm Tầm ngẩng đầu, lâu đài phía trước, là một tòa thật lớn bánh xe quay. Bánh xe quay loại đồ vật này, thập phần thường thấy, cơ hồ bất luận cái gì một cái công viên trò chơi đều có. Nhưng, nhạc viên, bất đồng, đây là một cái toàn trong suốt pha lê bánh xe quay. Nói cách khác, mọi người cưỡi ngắm cảnh khoang. Là trong suốt, đường ngắm cảnh khoang theo bánh xe quay lên tới giữa không trung. Người tựa như phiêu phù ở trời cao trung. Lâm Tầm có điểm túng. Dừng bước không trước, hắn không sợ tàu lượn siêu tốc. Không sợ hãi bất luận cái gì kích thích tính hạng mục. Thậm chí thức thích, nhưng là, bánh xe quay, là một cái đặc thù tồn tại. Đông Quân, sợ cao, không sợ cao, Lâm Tầm nói. Nhưng ta sợ rớt. Giống như từ nhỏ liền sợ Đông Quân, sợ rớt, chính là, sợ hãi xuất hiện trục trặc, sau đó ngã xuống, nhưng ta có thể như vậy khắc phục. Lâm Tầm nhìn chậm rãi chuyển động bánh xe quay. Nói, bánh xe quay nửa giờ chuyển qua một vòng, công viên trò chơi mỗi ngày mở ra 12 giờ, mỗi ngày 24 vòng, giả thiết công viên trò chơi hoạt động 5 năm, như vậy nó liền chuyển qua 48.300 vòng. Hơn nữa không có xuất hiện quá một lần kiệu xương rơi xuống sự cố. Sau đó, toàn thế giới ít nhất có một vạn tòa bánh xe quay. Cái này con số lại thừa lấy một vạn. Đông Quân mỉm cười, cho nên người cưỡi này một chuyến xuất hiện sự cố khả năng tính vô hạn tiếp cận linh, Lâm Tầm. Sau đó ta liền có thể không sợ, Đông Quân tựa hồ nhướng mày. Hy vọng ngươi lần này cũng là, Lâm Tầm nhìn thoáng qua toàn trong suốt kiệu xương. Có điểm hư, mấy cái kiệu xương có người ở, trong đó có tam đối ở ôm đoàn run bần bật. Người chính là như vậy một loại lại sợ kích thích lại muốn đuổi theo cầu kích thích sinh vật. Hắn, nhưng là, người biết, có đôi khi sinh lý thượng khủng hoảng sẽ chiến thắng ta lý trí. Với ta mà nói nó so qua sơn xe đáng sợ nhiều. Ta. Hắn ý đồ tránh thoát, Đông Quân tay phải nhẹ nhàng ấn ở hắn vai trái. Hắn không dám động, ngoan ngoãn đi theo đi tới bánh xe quay hạ. Không cần xếp hàng, hắn liền như vậy bị mang lên tạc thuyền. Toàn trong suốt hình vuông khoang hắn nhìn thoáng qua toàn trong suốt hình vuông khoang. Lập tức liền túng, nắm một bên tay vịn, nhân khẩn trương mà nói nhiều. Đây là cái gì tài chất? Thật sự có thể sao? Ta muốn nhìn luận văn, hắn xem đối diện Đông Quân. Phát giác Đông Quân chính mang cười nhìn chính mình, ánh mắt tựa như đang xem một con động vật. Lâm Tầm, ngoặc kép, Lâm Tầm, ngài có phải hay không ở cười nhạo ta, không có, Đông Quân phủ nhận. Người nhất định có, ngài muốn làm cái gì? Ngay sau đó, Lâm Tầm tinh thần hoàn toàn thác loạn, hoảng sợ mà hướng góc rụt rụt. Kiệu xương bởi vì bên trong người động tác mà đại biên độ đong đưa. Sau đó dần dần ổn định trở về. Đông Quân không hề cùng hắn mặt đối mặt ngồi xuống. Mà là đi tới hắn bên người. Đông Quân nói, chỉ là cảm thấy ngươi một bên thực sợ hãi, một bên lại muốn làm bộ không sợ hãi bộ dáng thực hảo chơi, chỉ thấy hắn nhìn đối diện trống không. Vị trí, cùng trong suốt kiệu xương ngoại cảnh sắc, nói, hiện tại ta nhìn không tới ngươi, ngươi có thể sợ hãi, Lâm Tầm, ngoặc kép, nam thần, ngươi thế nhưng là loại người này. Không, hắn tất không có khả năng thua, cũng tất không có khả năng lại thoát ra sợ hãi. Hắn mặc bối xác suất luận, ở cổ điển xác suất mô hình chung hơi chút yên tâm lại. Nói, ta hảo, Đông Quân nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lâm Tầm duy trì ánh mắt bình tĩnh, Đông Quân khẽ cười một chút, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Lâm Tầm, hắn phảng phất thật sự biến thành một con động vật, hắn có điểm lo âu, nhưng lại không thể đi xem bốn phía cảnh tượng, ở toàn trong suốt khoang đi xuống xem, cái loại cảm giác này tựa như chính mình phiêu phù ở trời cao chung. Ngay sau đó liền sẽ ngã xuống dưới giống nhau. Hắn đến tìm một sự kiện là Mani mà trước mắt vừa lúc có một việc phải là Mani ta. Hắn thấp giọng nói, Đông Quân, ân, hắn đem cái kia màu đen hộp lấy ra tới, thoáng chuyển hướng Đông Quân bên kia, đem hộp đưa tới Đông Quân trên tay. Có cái đồ vật tặng cho ngươi, Đông Quân tựa hồ hơi hơi trố mắt một chút. Từ trong tay hắn đem hộp tiếp qua đi, không có gì ý khác, Lâm Tầm nói. Chỉ là cảm thấy thực thích hợp ngươi, cảm ơn, Đông Quân nhìn hắn. Ta có thể hiện tại mở ra sao? Ân, Lâm Tầm cười cười, là một đôi nút tay áo, cùng cụp một tiếng. Nắp hộp văng ra, hai quả màu bạc nút tay áo lẳng lặng nằm ở tinh xảo màu đen vải nhung thượng. Lâm Tầm đi xem Đông Quân thần sắc, muốn biết hắn hay không thích, lại thấy Đông Quân hơi hơi rũ xuống mắt, nhìn chúng nó. Tựa hồ xuất thần, lúc này đã là trạng vạng, ánh nắng chiều xinh đẹp nhất thời gian, phương Tây phía chân trời một mảnh kim hồng, mặt trời lặn ánh chiều tà cũng chiếu tới rồi nơi này. Ở Đông Quân lông mi gian điểm xuyết toái kim dường như lưu quang. Ánh sáng, Lâm Tầm tưởng, ánh sáng sẽ cho người mang đến ảo giác, bằng không, hắn vì sao bỗng nhiên cảm thấy Đông Quân trong mắt. Có một loại nói không nên lời thẫn thờ, bất quá, cảm giác này giây lát lướt qua, ngay sau đó, hắn liền thấy Đông Quân chậm rãi ngoéo một cái màu sắc nhạt nhẽo khóe môi. Nhìn về phía chính mình, trong mắt vẫn là cái loại này hắn sở quen thuộc, nhàn nhạt ôn nhu thần sắc, cảm ơn, Đông Quân khép lại cái nắp, ta thực thích, Lâm Tầm cũng cười, vậy là tốt rồi, dứt lời, hắn lại bổ sung nói. Cảm giác ngươi xuyên áo sơ mi trường hợp tương đối nhiều, cho nên tuyển cái này, Đông Quân nhìn hắn, ta sẽ mỗi ngày đều mang lên, dựa theo người với người chi gian nói chuyện lễ tiết. Lâm Tầm hẳn là chối từ, nói một ít cùng loại, ngài tùy ý liền hảo, ngẫu nhiên mang một chút liền được rồi, linh tinh nói. Nhưng hiện tại tình huống đặc thù, hắn đưa Đông Quân nút tay áo bổn ý là muốn cho nút tay áo bùa hộ mệnh phát huy tác dụng. Có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm Đông Quân an toàn. Vì thế hắn nói, hảo cái này tự rơi xuống. Đông Quân nhướng mày, trong ánh mắt hình như có hứng thú. Nói thật chỉ thấy Đông Quân đem hộp thu hồi. Đối hắn nói, ta thực ngoài ý muốn ngươi sẽ đưa ta đồ vật. Có lẽ lạc thần kinh tế trạng huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hành đi, thứ này hiển nhiên thực sang quý. Mà Đông Quân là lạc thần trước mắt duy nhất đầu tư người. Hắn đưa nút tay áo hành vi không khác ở kim chủ trước mặt khoe dầu. Vác đá nện vào chân mình, bất quá như thế nào đều phải đưa, tạp liền tạp đi, kỳ thật cũng còn hảo, hắn nói. Trước mắt không có đại ngạch chi ra nhu cầu, ân, ta cảm thấy có thể thuận lợi duy trì đến hội chợ khi đó, Đông Quân khẽ cười. Vậy chúc các ngươi thuận lợi, Lâm Tầm. Kỳ thật ta cũng thực ngoài ý muốn ngài sẽ bồi ta tới công viên giải trí, lời còn chưa dứt. Hắn liền phát hiện chính mình lại, ngươi, ngài thác loạn. Đông Quân mỉm cười, nếu ngươi một hai phải như vậy xưng hô chỉ nghe Đông Quân nói. Kia trưởng bối bồi ngươi tới công viên giải trí giải sầu. Cũng không có gì với ý ngoại, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên nhận thức đến một sự thật, cái này Đông Quân. Hắn tuyệt phi người lương thiện, người này hôm nay đã trêu cợt chính mình hai lần. Hắn hít sâu một hơi. Ta thực ngoài ý muốn ngươi sẽ bồi ta tới công viên giải trí, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ta có thể lý giải vì ngươi thực thưởng thức lạc thần sao? Ở nào đó phương diện, hắn thật sự chỉ có thể thử đến này một bước. Hắn nói chuyện năng lực liền dừng bước ở chỗ này. Đông Quân nhìn hắn, trong mắt thần sắc thật sâu. Lâm Tầm xem không hiểu, bánh xe quay càng phàn càng cao. Có lẽ là phong rất lớn, toàn bộ kiệu xương nhẹ nhàng đong đưa lên. Hắn trái tim đột nhiên nhảy vài cái, nỗ lực duy trì bình tĩnh, lặng im chung. Hắn bỗng nhiên nghe thấy Đông Quân nói, ngươi biết cầu treo hiệu ứng sao? Lâm Tầm giật mình, mở to hai mắt, kia, hắn nghe thấy chính mình hơi hơi phát sáp thanh âm, là bởi vì cầu treo hiệu ứng sao? Đông Quân, không phải, Lâm Tầm cúi đầu, hắn biết cầu treo hiệu ứng, hắn nghĩ cái này kỳ quái tâm lý hiệu ứng định nghĩa. Tiếp theo hồi tưởng Đông Quân trong mắt biểu tình, cảm thấy chính mình lúc trước những cái đó dự cảm cũng không sai lầm. Mà mỗi chuyện miêu tả sinh động, hắn không rảnh lo xấu hổ, nếu hôm nay không hỏi, hắn cảm thấy chính mình sẽ miên man suy nghĩ thế cho nên điên mất. Kia, hắn nói, ta có thể lý giải vì ngài ở theo đuổi ta sao? Nói xong, hắn miễn cưỡng cười cười, nếu là cái dạng này lời nói, ngài không cần quá lo lắng, với ta mà nói, nếu là ngài nói, biên nói, hắn biên ngẩng đầu lên xem Đông Quân, nhưng ở cùng Đông Quân ánh mắt đối thượng kia một khắc. Hắn liền không biết nên tiếp tục nói cái gì, Đông Quân đang nhìn chính mình, không có gì biểu tình, chỉ là, thực chuyên chú mà nhìn, hắn trong mắt phảng phất có rất nhiều đồ vật, lại phảng phất cái gì đều không có, ngắn ngủi lặng im chung. Hắn dư quang không thể tránh né nhìn đến Đông Quân phía sau cảnh tượng. Bánh xe quay sắp phàn đến đỉnh điểm, trời cao chung, Đông Quân sau lưng là phương Tây phía chân trời. Hoàng hôn hạ, ánh nắng chiều sáng lạn, biển mây mênh mông cuồn cuộn. Hắn hô hấp dần dần dồn dập, trái tim kịch liệt nhảy lên. Cùng lúc đó, cảm xúc lại mạc danh trở nên rất thấp lạc, một loại sợ hãi từ trong lòng sinh ra tới. Phảng phất bánh xe quay đi đến đỉnh điểm thời điểm, sẽ có cái gì lệnh người khổ sở sự tình phát sinh. Lâm Tầm nắm chặt tay vịn, từ bỏ phía trước đề tài, thanh âm run nhẹ nhẹ. Hắn nhận túng, ta có điểm sợ hãi, ta cảm thấy liền phải ngã xuống, sẽ không rớt, Đông Quân nói. Lâm Tầm kiên trì, sẽ rớt, hắn khẩn trương liền sẽ nhiều lời nói. Vì thế khống chế không được nói. Tiểu xác suất sự kiện không phải không có khả năng sự kiện. Nó sẽ phát sinh, nếu trên thế giới có một người sẽ chung vé số giải đặc biệt. Kia cũng sẽ có một người khác sẽ từ luôn luôn không có xuất hiện quá sự cố bánh xe quay thượng ngã. Xuống, sau đó quăng ngã, hắn bỗng nhiên bị người đè lại bả vai, đè ở kiệu xương trên vách, Lâm Tầm không phản kháng. Vì thế hắn cùng Đông Quân ly thật sự gần. Hô hấp thương nghe cái loại này gần, nhìn Đông Quân tựa hồ lãnh lãnh đạm đạm đôi mắt, hắn nhỏ giọng đem chưa nói xong nói xong, ngoặc kép, sau đó ngã chết ngay sau đó. Đông Quân cúi xuống thân, hơi lạnh sợi tóc cọ qua Lâm Tầm gương mặt, đồng dạng độ ấm dừng ở hắn môi thượng. Lâm Tầm trong đầu trống rỗng, trên thực tế từ câu kia cầu treo hiệu ứng bắt đầu, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Vì thế hắn cũng không có phản kháng, thậm chí, xuất phát từ một cái sợ ngã xuống người bản năng phản ứng. Hắn nắm chặt Đông Quân cánh tay, tựa như ngầm đồng ý. Hết chương.